Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, trùng phá thương khung. Ngạn giáo sư toàn thân bỗng nhiên co quắp một trận. Tóc lốp bốp nổ, cả người giống như là bị điện giật như vậy. Sụi lơ trên mặt đất. Hắn xem như minh bạch tài liệu kia nội dung. Tư, chấm ngoặc kép, Từ Lực Kiếm phát ra có chút đắc ý tư tiếng cười. Sau đó trên thân hồng quang lại là một trận lấp lóe. Sau đó ánh sáng đúng là dần dần ảm đạm xuống. Gặp đây, Ngạn giáo sư giật nảy cả mình. Hỏng bét, Từ Lực Kiếm trên người ánh sáng là không thể biến mất. Một khi biến mất, mang ý nghĩa hắn thể nội năng lượng cơ giới lượng cũng đã biến mất. Ý thức cũng sẽ vì vậy mà biến mất. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại một thanh cổ đạo hồn khí hình thành chuôi kiếm. Đơn giản tới nói, liền là hồn sủng tử vong. Ngạn giáo sư cố nén thân thể tê dại. Hắn là khế hồn sư. Tố chất thân thể là rất mạnh. Không đến mức vừa rồi như vậy một chút lại không được. Hắn đi qua, hai tay nhặt lên tiểu gia hỏa này. Không để ý đám người kinh ngạc. Lập tức đi vào lầu 2 khôi phục trung tâm. Nhìn xem bị đưa vào phòng trị liệu Từ Lực Kiếm. Ngạn giáo sư rơi vào trầm tư. Khoảng cách nhà tơ thi đua đã dần dần trôi qua hơn một tháng. Đề thi chung tốt nghiệp thời gian cũng chỉ thừa một tháng. Vương Triệt cực kỳ hưởng thụ dạng này thời gian tươi đẹp. Lục Mao Trùng tại mình huấn luyện dưới vững bước mạnh lên. Từ phù không dừng trở về đến nay, hồn lực tu vi ổn định tăng lên, cường độ thân thể ngày càng tăng vọt. Võ đấu hồn trang có hai loại hình thái cải biến. Cũng học xong cùng liễm tức thuật kết hợp trùng ẩn, cùng sư hống công kết hợp trùng âm. Thải hồng lộc vương truyền thừa năng lượng bom, cũng đã có thể đơn giản nắm giữ. Tiếp qua một đoạn thời gian, liền có thể hoàn chỉnh thả ra tới. Mà chiêu kia thiên mẫu địa trùng truyền thừa hồn kỹ, tử địa hậu sinh, tương đối mà nói liền muốn khó khăn rất nhiều. Còn chưa bắt đầu học tập, Vương Triệt cũng không vội. Từng bước một từ từ sẽ đến. Đồng thời, Vương Triệt cũng có thể dần dần cảm ứng được trong linh hồn võ hồn lực lượng. Nhỏ xíu hình dáng đã ra tới. Thái thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ nhất cũng chỉ kém Lâm Môn một cước. Ta cái này võ hồn, tựa hồ có chút đặc thù. Tròn vo, là cái quái gì? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt có khi cũng sẽ hiếu kỳ. Võ hồn hình thái, có thể là trước mắt nhân loại đã biết tất cả sự vật. Nhỏ đến nguyên tố hạt nhỏ. Lớn đến núi non sông ngòi, cái gì cần có đều có, hình thái càng là thiên kỳ bách quái, so với hồn thú chủng loại, còn muốn đủ loại, cường độ cũng là ngày đêm khác biệt, nhưng, chỉ cần là thức tỉnh võ hồn, đều là có tác dụng, vừa nghĩ tới thức tỉnh võ hồn về sau, mình cũng có thể chính thức tu luyện, tuy nói không phải tu tiên, nhưng cũng là bước vào một cái khác hệ thống tu luyện. Vương Triệt ngẫm lại còn rất có vài phần chờ mong. Cái loại cảm giác này, tựa như là năm đó vừa bước vào luyện khí kỳ trước thời gian. Loại cuộc sống này, coi như không tệ. Vương Triệt cảm khái một tiếng. Ti Ngô, Lục Mao Trùng cũng phụ họa theo tiếng. Nó nhìn đồng hồ, dùng cái đuôi chọc chọc Vương Triệt. Tựa hồ tại nhắc nhở cái gì? Lại đến kể chuyện xưa thời gian. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Con kia Lục Mao Trùng cố sự đã xong. Hôm nay bắt đầu, chúng ta muốn giảng một thiên chuyện xưa mới. Mỗi ngày Vương Triệt vẫn là sẽ cho Lục Mao Trùng nói một chút cố sự, đây là nó yêu thích. Đương nhiên, bây giờ Lục Mao Trùng linh trí đã tăng lên không ít. Có 10 tuổi đứa bé loài người linh trí. Chuyện cổ tích tiểu cố sự đã không thích hợp, đối với nó lực hấp dẫn dần dần giảm xuống. May mà Vương Triệt lập tức hoàn tất. Hiện tại, thích hợp đến điểm nhiệt huyết dốc lòng tiểu thuyết. Tốt nhất là Trường Thiên. Dạng này, có thể một mực kéo lại Lục Mao Trùng khẩu vị. Để nó kiên trì bền bỉ huấn luyện xuống dưới. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Hôm nay cố sự sẽ rất dài. Đồng thời còn có cái danh tự. Gọi là, Trùng Phá Thương Khung. CCT. Lục Mao Trùng mắt sáng rực lên. Oa. Danh tự này nghe xong liền thật là lợi hại bộ dáng. Khẳng định siêu cấp đặc sắc. Lục Mao Trùng dùng cái đuôi ba ba vuốt sàn nhà. Lại nói tại một cái thế giới thần kỳ bên trong. Thế giới này là thuộc về côn trùng thế giới. Ở chỗ này, không có nhân loại, không có hồn lực, cũng không có võ hồn. Có, chỉ có sinh sôi đến đỉnh phong trùng chi khí. Tiết thứ nhất, vẫn lạc lục mao trùng. Trùng chi lực, ba đoạn, chấm ngoặc kép, lục mao trùng nghiêm túc nghe. Từ chuyện xưa giới thiệu, nó liền bị thật sâu hấp dẫn. Thẳng đến một chương hơn 3.000 chữ cố sự kể xong. Lục mao trùng con mắt sáng lấp lánh. Phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong thế giới kia. Khụ khụ, hôm nay trùng phá thương khung. Liền giảng đến nơi đây. Vương Triệt nói, nên đi huấn luyện. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Lục mao trùng nhiệt huyết sôi trào. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi huấn luyện. Ngày mai tràn đầy chờ mong. Vương Triệt gật gật đầu. Không hổ là ảnh hưởng một tiểu thế hệ nhiệt huyết tiểu thuyết. Uy lực quả nhiên là đầy đủ. Tiểu gia hỏa này, một chút liền lên nghiện. Tiểu Lam Cầu không nói những cái khác. Giải trí văn hóa phương diện này, vẫn là làm được. Cái này, Vương Triệt máy truyền tin vang lên. Lớp trong đám Trịnh lão sư phát tin tức ra. Các bạn học, hiện tại tuyên bố một tin tức tốt. Lão sư vừa ra tới. Lập tức tất cả học sinh, đều nhao nhao chụp một. Đồng hồ là mình tại Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ. Vì nâng đỡ chúng ta Thiên Tâm Thành lớp 12 thiếu niên. Quyết định tại đề thi chung trước khi tốt nghiệp. Cho chúng ta hồn sủng miễn phí tiến hành kiểm tra giám định. Cũng toàn diện kiểm tra chúng ta hồn sủng phải chăng bồi dưỡng khỏe mạnh. Trưởng thành phải chăng hợp cách. Đồng thời, thâm niên giáo sư cùng nhân viên nghiên cứu. Sẽ còn cho ra hợp lý bồi dưỡng đề nghị. Trải qua kiểm tra sau khi giám định. Bên kia sẽ cho ra bình xét cấp bậc. Đương nhiên, kỹ càng kiểm tra giám định số liệu, chỉ có chính các ngươi biết, công bố chỉ có các ngươi bồi dưỡng hồn sủng bình xét cấp bậc. Mà, hồn sủng bình xét cấp bậc bồi dưỡng tốt nhất 3 vị học sinh, sẽ ngoài định mức thu hoạch được Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ đưa tặng 3 con ấu sinh hồn sủng. 3 con ấu sinh hồn sủng, chỉ ít đều là hy hữu tư chất. Trong đó, còn có một con hiếm thấy hy hữu máy móc hồn sủng. Từ lực kiếm, bởi vì là hồn sủng căn cứ, cùng chúng ta Thiên Tâm Thành Tam Đại Trường Đại học liên hợp cử hành hoạt động. Cho nên mỗi vị đồng học đều muốn tham gia. Trịnh lão sư vừa mới dứt lời. Lập tức, tất cả học sinh đều nổ. Ngọa tào, còn có kiểu khen thưởng này hoạt động. Hồn sủng căn cứ nghiên cứu, chuyên môn cho hồn sủng kiểm tra giám định không nói. Còn có kiểu khen thưởng này. Phải biết hồn sủng trưởng thành, ngoại trừ cùng chủng tộc tiềm chất có quan hệ bên ngoài. Còn có rất nhiều phương diện đều có quan hệ. Đặc thù nhất, liền là hậu thiên huấn luyện. Nhưng hồn sủng trên thân lại không có thanh tiến độ. Ai cũng không biết huấn luyện tiến độ đến tột cùng như thế nào. Có đôi khi bị địa phương nào kẹp lại. Hồn sủng liền là làm sao cũng huấn luyện không đi lên. Hồn kỹ cũng sẽ không. Đồng dạng lão sư giải quyết không xong, liền sẽ một mực kẹp lại. Nếu là gặp lại một điểm nghi nan tạp chứng gì, vậy liền phiền toái hơn. Lúc này, liền cần căn cứ nghiên cứu. Nhưng căn cứ nghiên cứu cho hồn sủng kiểm tra giám định phí tổn đắt đỏ. Người bình thường cũng tiêu phí không dậy nổi. Càng so nói, ban thưởng còn như thế tốt. Phải biết, máy móc hồn sủng là trước mắt vô cùng ít thấy hồn sủng. Bây giờ, cử hành loại này miễn phí hoạt động, vậy cũng quá tốt rồi. Cái này, có phải hay không có quỷ? Vương Triệt nhìn thấy tin tức này thứ nhất trực giác, liền cảm giác không thích hợp. Tựa hồ, từ trước Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ, không có tổ chức qua loại hoạt động này. Làm sao đột nhiên tại năm nay tổ chức cái này hoạt động? Có thể coi là cảm thấy không thích hợp. Vương Triệt cũng tìm không thấy tương đối rõ ràng địa phương. Bởi vì vô luận là hoạt động này điểm xuất phát, vẫn là ban thưởng, đều là tốt, Tam Đại Trường Đại học Liên Hợp đồng ý. Nói rõ cũng là giúp cho khẳng định lại, kỹ càng thương lượng qua, luôn không khả năng Tam Đại Cao Trung Trường học, cùng một chỗ hố mình bản trường học học sinh a. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Vương Triệt nghĩ nghĩ, xem xét lục mao trùng đồng dạng, bồi dưỡng là có bình xét cấp bậc thuyết pháp. Ta cái này lục mao trùng. hẳn là bồi dưỡng không tệ. Tham gia, ngày mai thống nhất tiến về Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ. Thế là, sáng sớm hôm sau, Vương Triệt mang theo Lục Mao Trùng, đi tới Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.